Đại Thánh, đừng đánh ta. Chương 6, lần đầu gặp Đường Tăng. Gocchuyenaudio.com. Chương 6, lần đầu gặp Đường Tăng nghe đít April, trầm le lưỡi. Ngài Đại Thánh trong trí tưởng tượng của ta rất khác, Tôn Ngộ Không sững sốt, ngươi tưởng tượng ta thành cái dạng gì? Hai con mắt Lục Trầm tóe ra ánh sáng nóng rực kích động đứng lên, chỉ muốn nhất ngũ nhất thập đem toàn bộ anh tư. Một, của Tôn Ngộ Không trong TV sống động thuật lại toàn bộ, không biết có phải do trong giờ học cậu toàn ngủ, nên sinh ngữ tài nghệ không đủ, một lát sau chỉ có thể ủ rủ cúi đầu ngồi xuống. Ngài Đại Thánh trong tưởng tượng của ta rất thích nói chuyện. Một, anh tư tư thế oai hùng. Tôn Ngộ Không nhìn thần sắc cô đơn trên mặt cậu quay lại liền nghe thấy cậu nói. Hoặc là nói Ngài Đại Thánh ghét ta, không muốn nói chuyện với ta. Chấm, Tôn Ngộ Không vốn không muốn trả lời, trong đầu lại hiện ra vẻ ảm đạm lúc nãy, mở miệng. Nếu như ngươi là ta, 300 năm không có người nói chuyện cũng sẽ như vậy. Trên mặt Lục Trầm lập tức nở nụ cười tiến tới. Không có gì, Đại Thánh, sau này nếu ngài muốn nói chuyện có thể nói với ta, chỉ cần ngài ở chỗ nào ta cũng sẽ ở chỗ nấy. Tôn Ngộ Không, cùng ngươi nói chuyện còn không bằng im lặng, ngu sẽ lây đó. Bụi bặm trên tay Lục Trầm còn chưa phủi xong, đầu nghiêng nghiêng thế là nằm ở trên mặt đất lại ngủ mất. Trong suốt 200 năm cậu tùy thời tùy chỗ đều có thể ngủ, hơn nữa trên căn bản đều là đang nói chuyện rồi đột nhiên lăn ra ngủ ở trong lều, may là không có chuyện gì xảy ra. Tôn Ngộ Không nhìn khuôn mặt trước sau khi ngủ đều tươi như hoa của cậu nghiêng mặt. Tại sao lại có một người ngu xuẩn như vậy, nhìn núi nhìn chim ngắm phong cảnh, không bao lâu sau tầm mắt lại không tự chủ rơi trên khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, có lẽ có một người như vậy trên thế gian. Cho dù mỗi ngày đều ngốc nghếch nhưng ngốc nghếch mỗi ngày lại rất vui vẻ. Có lẽ trong lòng Lục Trầm luôn mang nặng chuyện đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, từ khi gặp Tôn Ngộ Không khoảng thời gian ngủ đã giảm cực kỳ lớn, mỗi lần ngủ dài nhất không quá 3 năm, so sánh với lịch sử đen tối khi cậu vừa mới tới cái thế giới này ngủ một giấc mấy trăm năm, cũng coi như tiến bộ rất nhiều. Ánh mắt Tôn Ngộ Không tràn đầy sự bất đắc dĩ, nói ngủ liền ngủ, ngủ rồi mà mặt vẫn ngu như vậy, chân mày khẽ giật. Khóe miệng không giấu vết lộ ra một đường cong, lại nhanh chóng biến mất. Trong giây lát lông mày nhăn lại. Đại Thánh, ngài ở chỗ nào ta ở chỗ nấy. Vậy ta không ở nơi này đâu. Bốn mùa thay đổi, xuân đi xuân lại tới, Lục Trầm giang tay vươn người đứng lên, đôi mắt đang đối diện với ánh nhìn chằm chằm của Đại Thánh, ngẩn người cười ha hà tiến tới. Lần này thiệt là mệt mỏi. Tôn Ngộ Không, một năm, tạm được nhờ ngài Đại Thánh phúc trạch sâu dày, hiện tại thời gian ngủ của ta cũng giảm rất nhiều. Lục Trầm cười hì hì nịnh nọt thuận tiện thi triển trên người mình một cái phép làm sạch đơn giản, phép thường xài cậu vẫn biết chỉ là không quá thành thạo nên được không sạch sẽ. Tôn Ngộ Không nhìn vạt áo vẫn còn bẩn của cậu, đang chuẩn bị há mồm giễu cợt cậu yêu thuật vụng về, bỗng nhiên sắc mặt trở nên lạnh. Có người tới, Lục Trầm sững sốt cẩn thận lắng nghe, gió núi trận trận chim hót trùng vang nhưng vẫn không nghe thấy được âm thanh của người hay ngựa đang tới, trên mặt cậu hiện ra vẻ nghi ngờ nhìn về phía Đại Thánh. Tôn Ngộ Không trên mặt lộ vẻ khinh thường. Lục Trầm, được rồi, pháp thuật của cậu căn bản không nghe được. Gocchuyenaudio.com. Lục Trầm đứng nhìn ra xa, một giờ sau không thấy người tới, Lục Trầm ngồi gặm trái táo, một giờ nữa vẫn không có người tới. Trời tối, Lục Trầm nằm ở trên đống rơm rạ đã được chất cao. Nằm gác hai chân nhìn sao trên trời, cả buổi tối cũng không thấy người tới. Trời đã sáng, Lục Trầm xoa xoa đôi mắt, đứng trước mặt là một vị công tử nho nhã đang nhìn. Ai u, bị dọa sợ hết hồn, chợt lui về phía sau, mắt cá chân rắc một tiếng mông té xuống tạo thành bốn múi, cái xương chật khớp làm cho cậu nhe răng trợn mắt một hồi mới dùng răng bò dậy. Tầm mắt len lén liếc đến cái áo cà sa trên người hắn, trong lòng nhanh chóng tính toán suy tính của mình. Hoàng Sơn Dã Lĩnh, lại ăn mặc như vậy, còn xuất hiện trong khoảng thời gian nhạy cảm này, chẳng lẽ là Đường Tăng? Đáy mắt Lục Trầm thoáng qua một tia vui vẻ, nhanh chóng xử lý xong cổ chân cùng thắt lưng của mình, cười híp mắt sát đến gần. Ngươi là ai? Tôn Ngộ Không ho nhẹ hai tiếng, giọng nói trầm thấp tràn đầy phòng bị. Ngươi là ai? Thuận tiện trợn mắt nhìn người nào đó. Lục Trầm dòm thấy sắc mặt hắn đang dần chuyển đen, nhìn mình cơ hồ không dè đặt muốn chụp lấy Thánh Tăng về bên người, lập tức lui về đứng ở bên cạnh Tôn Đại Thánh. Thiêu mi nhìn Hòa Thượng. Ngươi là ai? Thánh Tăng chắp hai tay. A-di-đà-phật. Tiểu Tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường, định tới Tây Thiên để thỉnh kinh, đường thỉnh kinh đi qua nơi này. Không thể nói tiếp, vị thí chủ kia, ánh mắt của ngươi có thể đừng phát sáng như vậy được không? Tôn Ngộ Không sắc mặt càng đen hơn, hai bên yên lặng, chỉ còn lại Lục Trầm kích động không thôi, nếu không phải bây giờ cậu còn chưa quen biết với Thánh Tăng, có khi bây giờ cậu đã lập tức quỳ xuống xin hắn giúp Đại Thánh tháo bỏ phù trên núi, sau đó nhân sinh liền tốt đẹp. người đi thỉnh kinh, người tốt ta về được nhà ta tốt, mọi người cùng tốt. Lục Trầm nuốt nước miếng, dè dặt hỏi. Khánh Tăng, ngài ăn cơm chưa? Tôn Ngộ Không, Đường Tăng khoát tay lia lịa, da mặt đều đỏ. Thí chủ xin đừng trêu ghẹo Bần Tăng, làm sao dám nhận hai chữ Thánh Tăng này. Lục Trầm tiến lên hai bước. Vậy đại sư, ngài ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì ta ở đây còn nửa khối bánh nướng, mua của cửa hiệu lâu đời đã trăm năm ở trấn trên, ăn rất ngon, ăn xong ngài liền có sức để lên đường. Tôn Ngộ Không, đã thông suốt, vừa tỉnh dậy trong mộng đã muốn học thói ăn thịt người. Đường Tăng liền lùi về phía sau hai bước, mặt hướng phía tây thành kính nói. Tiểu Tăng vốn chỉ là đi ngang qua nơi này, chẳng qua là đoạn thời gian trước có người nhờ vả, đến chỗ này tìm một thạch hầu cùng Phật tổ hữu duyên, mang theo hắn cùng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Quả nhiên, đôi mắt Lục Trầm sáng lên, níu lấy cánh tay Đường Tăng, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Người đại sư nói đến chắc là ngài đại thánh. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt Lục Trầm nhìn về phía Đường Tăng mang theo mấy phần chi kỳ cơ hồ lệ nóng doanh tròng, làm như vậy đâu có tính là gạt người, rõ ràng đây là thạch hầu, nhưng hình dáng lại là con người, còn rất suốt nữa, đúng là không muốn cho người ta sống nữa mà. Đường Tăng, đại thánh, Lục Trầm vội vàng ngồi xổm xuống, liều mạng giao hàng. Đúng đó, đại thánh cùng Phật Pháp rất có duyên, có phải không? Chỉ còn thiếu cầm một cái loa lớn ngồi tại chỗ giao 998, chỉ cần 998, ngươi là có thể đem ngài đại thánh mang về nhà, chư vị đi qua đi lại không nên bỏ qua. Tôn Ngộ Không, cách chương.